Cha ta là ảnh đế. Tác giả: Viễn Du Đích Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 73. Nhạc Mẫn không quá hiểu biết phương diện này sự tình, liền hỏi: "Như thế nào tuyên truyền?" Diệp Tử Manh quay đầu lại nhìn về phía Bùi Vũ Nặc. Bùi Vũ Nặc lập tức ngầm hiểu mà đem tùy thân mang theo folder đưa cho nàng. Ta tham chiếu một ít phim micro tuyên truyền sách lược, quyết định vẫn là lấy internet tuyên truyền là chủ. Bởi vì internet tuyên truyền không chỉ có tốc độ mau, phạm vi quảng, hơn nữa phí tổn cũng tương đối thấp. Mở rộng con đường có thể lựa chọn Weibo, diễn đàn, mạng xã hội. Chủ yếu tuyên truyền đối tượng là ái súng nhân sĩ Từ Từ. Diệp Tử Manh đem folder đưa cho Nhạc Mẫn. Xem, đây là sửa sang lại tốt tuyên truyền phương án. Nhạc tỷ tỷ ngươi xem một chút. Ta tưởng lấy cứu trợ chạm danh nghĩa tới tuyên truyền phim ngắn. Tuy rằng toàn bộ phim ngắn đều là Diệp Tử Manh độc lập đầu tư quay chụp, nhưng nếu lấy nàng cá nhân danh nghĩa tới tuyên truyền, khẳng định không bằng lấy cứu trợ chạm danh nghĩa càng dễ dàng dẫn người coi trọng. Bất quá, nếu là lấy cứu trợ chạm danh nghĩa tới tuyên truyền, nàng nhất định phải trải qua cứu trợ chạm quản lý giả cho phép mới được. Hảo, ta lấy về đi cấp trưởng ga nhìn xem Monster có tin tức. Ta lại liên hệ ngươi, Nhạc Mẫn trả lời. Ân, Diệp Tử Manh gật đầu. Dù sao phim ngắn cũng còn cần một đoạn thời gian hậu kỳ xử lý. Nói xong chính sự, Nhạc Mẫn nhắc tới một khác kiện quan tâm sự. Manh manh mau khai giảng đi. Diệp Tử Manh vì cứu trợ chạm sự phịch một tháng, mỗi ngày thức khuya dậy sớm bận việc đều bị Nhạc Mẫn xem ở trong mắt. Nàng là thật sự rất bội phục đứa nhỏ này. Diệp Tử Manh tính một chút, còn có hơn một tuần, hẳn là đủ nàng đuổi tác nghiệp đi. Vẫn là học tập quan trọng, đừng bởi vì cứu trợ chạm sự chậm trễ thành tích. Nhạc Mẫn dặn dò nói. Ân, ta biết rồi, Diệp Tử Manh ngoan ngoãn mà trả lời. Tuy rằng một cái kỳ nghỉ không có hào hào ôn tập công khóa khẳng định sẽ đối thành tích có chút ảnh hưởng, nhưng cũng may mới thượng cao một, có thời gian đền bù trở về. Chỉ là sư phó bên kia nàng đã lâu không đi, hắn sẽ không ở nghẹn cháy chờ giáo huấn chính mình đi. Càng nghĩ càng cảm thấy không ổn, Diệp Tử Manh mặt đều khổ lên. Bên kia sửa sang lại hào các loại thiết bị đạo cụ Thường Hải Văn đã đi tới. Tiểu lão bản, quay chụp kết thúc nói, chúng ta liền đi về trước. Hậu kỳ cắt nổi biên tập sư tìm hảo sao? Đã tìm hảo, Diệp Tử Manh lấy ra một chương danh thiếp. Ta đã cùng hắn nói hảo, trực tiếp cầm chúng ta chụp tốt đoạn ngắn tư liệu sống qua đi là được. Ta đi tìm hắn nói đi. Thường Văn Hải tiếp nhận danh thiếp, nhìn đến mặt trên ấn Vương Vân Dương ba chữ lộ ra kinh ngạc thần sắc. Hắn ngẩng đầu đối Diệp Tử Manh nói, cái này cắt nối biên tập sư ta nhận thức, là chúng ta trường học tốt nghiệp một cái học trưởng, phải không? Như vậy xảo. Diệp Tử Manh nhìn thoáng qua Bùi Vũ Nặc, cảm thán thế giới thật tiểu. Không sai, Vương Vân Dương chính là Bùi Vũ Nặc giới thiệu cho nàng. Có hắn cấp phim ngắn làm cắt nối biên tập khẳng định kém không được. Thường Văn Hải trên mặt mang theo không khí vui mừng. Cắt nối biên tập sự ta sẽ cùng hắn thương lượng. Tiểu lão bản ngươi liền chờ xem thành phẩm đi. Kia thật tốt quá, Diệp Tử Manh chịu hắn cảm nhiễm. Cũng đối cái này cắt nối biên tập sư tò mò lên. Chờ đến đoàn phim người đều triệt, Diệp Tử Manh liền gấp không chờ nổi mà bắt lấy Bùi Vũ Nặc hỏi. Nặc nặc, ngươi như thế nào sẽ nhận thức cắt nối biên tập sư? Theo lý thuyết nặc nặc 5 tuổi nhiều liền đi nước ngoài. Hẳn là ở quốc nội không có nhiều ít nhận thức nhân tài đối. lên xe lại nói, Bùi Vũ Nặc mở cửa xe, làm Diệp Tử Manh ngồi vào đi sau. Chính mình mới từ một khác trên mặt xe, phân phó tài xế trở về. Xe dần dần khai ly cứu trợ chạm, xử hướng về phía đường cái. Mau nói đi, Diệp Tử Manh túm túm Bùi Vũ Nặc tay áo, thúc giục nói, hắn là ta một cái hợp tác đồng bọn, cho nên liền nhận thức. Bùi Vũ Nặc ngắn gọn nói, hợp tác đồng bọn, làm gì đó hợp tác đồng bọn. Diệp Tử Manh hồ nghi nói, ta nguyên lai ở nước ngoài khai một nhà phần mềm công ty, hiện tại chuẩn bị chuyển qua quốc nội tới. Bùi Vũ Nặc ngữ khí nhàn nhạt, phảng phất cũng không có cảm thấy làm một cái trẻ vị thành niên có thể mở chính mình công ty là một kiện cỡ nào ghê gớm sự. Diệp Tử Manh lại kinh ngạc mà không khép miệng được, ngươi đều đã khai công ty, ngươi không phải còn không có thành niên sao? Là treo ở ta thúc thúc danh nghĩa, thực tế quyền quản lý ở ta nơi này. Bùi Vũ Nặc cười khẽ, nếu thúc thúc đều tưởng đem công ty chuyển tới quốc nội tới, ta đương nhiên cũng đến chuẩn bị sẵn sàng, cho nên ngươi khoảng thời gian trước là đi vội công ty. Sự, Diệp Tử Manh bừng tỉnh đại ngộ nói, ân. Bùi Vũ Nặc đáp, quốc nội thật nhiều sự tình ta đều không thân, ít nhiều Diệp thúc thúc hỗ trợ ta ba cũng biết. Diệp Tử Manh chừng Bùi Vũ Nặc, hảo à, các ngươi hai cái đều gạt ta. Bùi Vũ Nặc không biết nên khóc hay cười, chạy nhanh giải thích nói, không có cố ý gạt ngươi, chỉ là chưa kịp nói mà thôi. Diệp Tử Manh bĩu môi, tính ngươi giải thích hợp lý. Kế tiếp một tuần, Diệp Tử Manh cơ hồ ban ngày đêm tối mà cùng bài tập hè phấn đấu, cuối cùng là ở khai giảng trước một ngày đem sở hữu tác nghiệp đều hoàn thành. Thật là mau, đem não tế bào đều mệt chết. Diệp Tử Manh đứng lên thân cái lười eo, cùng Bùi Vũ Nặc oán giận nói. Bùi Vũ Nặc buông trong tay thư, vừa lúc nhìn đến thiếu nữ bởi vì cánh tay thượng rụi mà lộ ra một đoạn ngắn trắng tinh phần eo. Tim đập lặng yên rối loạn mấy chục, trên mặt lại vẫn duy trì bình tĩnh, nói, ta chuyển trường thủ tục thúc thúc đã nhờ người làm tốt, ngày mai ta và ngươi cùng đi trường học thật sự. Diệp Tử Manh kinh hỉ nói, chuyển tới cùng ta một cái trường học, kia lớp đâu? Bùi Vũ Nặc trong mắt mỉm cười, một năm năm ban, nga không? Khai giảng sau hẳn là 2 năm 5 ban, kia chẳng phải là cùng ta một cái lớp. Diệp Tử Manh cảm thấy mỹ mãn. Ngày hôm sau buổi sáng 7 giờ, Diệp Tử Manh ăn qua cơm sáng, thu thập thứ tốt, chờ Bùi Vũ Nặc lại đây kêu nàng cùng đi đi học. Nhưng mà, chờ đến chuông cửa vang lên, nàng đi mở cửa khi lại ngoài ý muốn phát hiện Bùi Vũ Nặc mẫu thân Quách Lâm thế nhưng cũng lại đây. Quách A-di, Diệp Tử Manh sừng sốt một chút, chào hỏi nói, bởi vì lần trước vì cấp Nặc Nặc bất bình, Diệp Tử Manh không thiếu trong tối ngoài sáng dùng lời nói móc đối phương, cho nên hiện tại nhìn đến nàng thật đúng là có chút xấu hổ. Quách Lâm lại dường như không có phát hiện Diệp Tử Manh không được tự nhiên, trên mặt nàng mang theo ôn hòa ý cười, về sau Manh Manh cùng nhà ta Tiểu Nặc chính là đồng học, Tiểu Nặc mới vừa về nước, còn cần ngươi nhiều chiếu ứng, không cần ngươi dặn dò ta cũng sẽ chiếu cố Nặc Nặc. Diệp Tử Manh ở trong lòng chửi thầm một câu, ta sẽ. Quách A-di, Diệp Tử Manh xem xét liếc mắt một cái Bùi Vũ Nặc, người sau trên mặt lại không có cái gì rõ ràng cảm xúc. Chẳng lẽ Nặc Nặc đã tha thứ hắn mụ mụ? Diệp Tử Manh âm thầm nói ta đưa các ngươi hai đứa nhỏ đi trường học đi. Quách Lâm chủ động mời nói, hảo. Cảm ơn Quách A-di, phản ứng lại đây Diệp Tử Manh. Lập tức trả lời, chờ tới rồi trường học, Quách Lâm mang theo Bùi Vũ Nặc đi xử lý nhập học thủ tục. Diệp Tử Manh một người trở về phòng học, nàng mới vừa ngồi vào chính mình trên chỗ ngồi không bao lâu. Liền thấy một cái nam sinh đã đi tới, đem một cái hộp phóng tới nàng trên mặt bàn. Diệp Tử Manh cái này đưa ngươi. Diệp Tử Manh có chút không rõ nguyên do. Tống Lân, ngươi đưa ta đồ vật làm gì? Tống Lân mím môi, nói, lần trước ngươi nói cho ta trị xuyễn phương pháp, ta trở về cho ta mẹ thử. Thực hảo xử. Diệp Tử Manh hiểu rõ, lần trước trường học ra trường sẽ thời điểm, Tống Lân mẫu thân xuyễn bệnh đột nhiên phạm vào. Nàng lúc ấy vừa lúc ở hiện trường, ở hỗ trợ cứu trợ thời điểm, thuận tay cho nàng đem cái mạch, quay đầu lại liền viết một cái phương thuốc cấp Tống Lân. Đến nỗi Tống Lân tin hay không nhậm nàng, có thể hay không dùng cái kia phương thuốc, Diệp Tử Manh liền không lại chú ý, không nghĩ tới, Tống Lân thật sự trở về thử. Diệp Tử Manh mở ra hộp, phát hiện bên trong phóng chính là một cây bút máy. Xem thẻ bài hẳn là giá cả xa xỉ. Biết Tống Lân gia cảnh không tính quá hảo, Diệp Tử Manh đem hộp đắp lên, đẩy trở về, lễ vật quá quý trọng. Cái kia phương thuốc ta cũng là nghe sư phó của ta nói cho ta. Không cần quá mức ý không đi, Tống Lân lại vẻ mặt cố chấp nói. Nếu không phải ngươi, ta cũng không có khả năng biết phương thuốc. Bút máy ngươi nhận lấy đi. Diệp Tử Manh thấy hắn kiên trì, cũng liền không hề thoái thác. Tuổi này hài tử mẫn cảm nhất bất quá, nếu là vẫn luôn cự tuyệt hắn hảo ý, ngược lại là một loại thương tổn. Ta đây cảm ơn ngươi lạp. Cái này bút máy ta tưởng mua thật lâu, ta thực thích. Diệp Tử Manh cười nói. Tống Lân có chút ngượng ngùng, trả lời, ngươi thích liền hảo. Vừa lúc này, Tống lão sư mang theo Bùi Vũ Nặc đi tới lớp. Bùi Vũ Nặc đứng ở cửa vừa lúc nhìn đến Diệp Tử Manh cười cùng một cái nam sinh nói cái gì. Cái kia nam sinh biểu tình xấu hổ miến, nhìn về phía Manh Manh ánh mắt mang theo một loại cực nóng. Làm cùng tuổi nam sinh Bùi Vũ Nặc rất rõ ràng cái kia ánh mắt đại biểu cho cái gì. Hắn sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới. Có một loại chính mình chân bảo ở bị người khác mơ ước tâm tình. Bất quá cường đại lực khống chế, làm hắn không có lập tức biểu hiện ra ngoài. Chỉ là mặt mày thoáng mang theo một ít táo bạo cảm xúc. Đại gia tĩnh một chút. Tống lão sư nhìn mắt biểu, còn có không đến 5 phút đồng hồ đi học, học sinh đã không sai biệt lắm đều đến đông đủ. Hắn mang theo Bùi Vũ Nặc đi vào phòng học. Ở đi học trước ta có nói mấy câu muốn công đạo đại gia. Đầu tiên, học kỳ này có một vị tân đồng học muốn chuyển tới ta ban. Đại gia tỏ vẻ một chút hoan nghênh, trong phòng học lập tức vang lên một mảnh vỗ tay, đặc biệt là trong ban nữ các bạn học, bàn tay chụp đến đặc biệt mà vang. Không có biện pháp, ai làm Bùi Vũ Nặc dáng người hảo, lớn lên lại xoái đâu. Vị này tân đồng học kêu Bùi Vũ Nặc, là từ nước Mỹ chuyển trường lại đây, cho nên rất nhiều chuyện cũng đều không hiểu. Đại gia muốn phát huy đồng học hữu ái tinh thần, ngày thường nhiều trợ giúp hắn. Tống lão sư quay đầu đối Bùi Vũ Nặc nói, Bùi Vũ Nặc, ngươi tới làm tự giới thiệu đi. Bùi Vũ Nặc hướng về phía Tống lão sư gật đầu, liền thong dong mà nói lên, chào mọi người, ta kêu Bùi Vũ Nặc, ta bình thường thích. Diệp Tử Manh nhìn Bùi Vũ Nặc tự giới thiệu bộ dáng, đột nhiên nhớ tới khi còn nhỏ Nặc Nặc lần đầu tiên đi nhà trẻ cảnh tượng. Khi đó Nặc Nặc chính là đều khẩn trương đến đổ mồ hôi đâu. cùng hiện tại này Phúc bình tĩnh bộ dáng kém thật nhiều a. Đứng ở trên bục giảng Bùi Vũ Nặc chú ý tới Diệp Tử Manh phát ngốc, trong mắt mang theo ý cười. Hết chương.